Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610. Đệ 1610 chương có thể thành công sao? Diệp Thành nội tâm là kiên định muốn cải thiện thể chất vì làm chính mình có thể tiếp tục lưu tại Quy Nguyên Tông, chính là đương tiếp nhận kia bình màu xanh lá chất độc hóa học khi. Tâm còn không phải nhịn không được run rẩy một chút, kỳ thật hắn đối cải thiện tăng lên thiên phú cũng không có quá nhiều tin tưởng. Chuyện như vậy chưa từng nghe thấy, nhưng bởi vì chuyện này là cửu tinh sẽ chủ tìm tới môn. Hắn mới nhịn không được muốn thử một lần, tay chặt chẽ nắm chất độc hóa học bình, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Diệp Thành nhịn không được rối rắm một lát, Mù Thanh Thiền cũng không thúc giục. Nàng biết vô luận chính mình nói như thế nào ba hoa trích chòe. Đối mặt không biết sự vật bất luận kẻ nào đều sẽ sợ hãi cùng hoài nghi. Nếu Diệp Thành cuối cùng không dám uống xong này bình chất độc hóa học, kia thuyết minh hắn vô duyên cải thiện tăng lên thiên phú. Nàng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mảy may. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Thành khẩn trương cùng rối rắm. Bọn họ đồng dạng không có thúc giục hoặc là nhắc nhở. Rốt cuộc cải thiện tăng lên thiên phú năng lực chuyện này, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không đế, chỉ tin một nửa, thậm chí một nửa đều không đến. Hoắc Phỉ còn quyết định nếu là Diệp Thành dám uống xong đi này bình chất độc hóa học, một khi thất bại, hắn sẽ cấp đối phương rất lớn bồi thường. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Diệp Thành rốt cuộc làm hạ quyết định. Nhắm mắt lại một hơi đem trong tay màu xanh lá nọc độc toàn bộ uống lên đi xuống. Không có trong tưởng tượng chua xót hoặc là mùi lạ, ngược lại mang theo một tia thanh hương cùng ngọt lành. Diệp Thành hơi mang vài phần kinh ngạc, Mù Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Diệp sư đệ hiện tại toàn thân tâm thả lỏng, không nên dùng bất luận cái gì tinh thần lực cùng linh lực, ta sẽ đem tinh thần lực cùng linh lực cùng tác dụng ở ngươi thức hải cùng trong cơ thể kinh lạc. Ngươi không cần chống cự, Diệp Thành khẽ cắn môi nói. Hảo, ta hết thảy đều nghe ngu sư tỷ an bài, đã đem chính mình bước tới rồi huyền nhai khẩu. Hắn đã sớm không có lựa chọn, cho nên sẽ tận lực đi phối hợp. Mù Thanh Thiền liền thích loại này nghe lời người bệnh, chờ đối phương toàn thân tâm thả lỏng sau. Nàng tinh thần lực dẫn đầu tiến vào đến đối phương thức hải. Thực mau chất độc hóa học dược hiệu liền phát huy, một tia màu xanh lá quang điểm chui vào Diệp Thành thức hải chung không ngừng ăn mòn một ít như là tắc nghẽn địa phương, Diệp Thành đột nhiên thấy đau đầu rục nứt, toàn bộ đầu như là nổ tung giống nhau, nhịn không được ôm đầu kêu rên. Mù Thanh Thiền thấy thế lập tức đem tham nhập đối phương tinh thần lực phát ra một loại có tiết tấu dao động, thực mau trấn an ức chế ở hắn cảm xúc. Đau đầu tình huống cũng chậm lại rất nhiều. Diệp Thành nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao thủ sẵn ghế dựa hai sườn bắt tay. Thể xác và tinh thần theo đối phương tinh thần lực trấn an dần dần lại lần nữa thả lỏng. Đầu không đau sau, thức hải liền bắt đầu như là vô số tiểu châm cùng nhau chát hạ khó chịu. Bất quá thực mau đã bị một cổ mát lạnh tinh thần lực dao động vuốt phẳng. Diệp Thành chậm rãi thế nhưng ở bất chi bất giác chung đã ngủ say. Mù Thanh Thiền ở chất độc hóa học thêm thôi miên cùng chấn định tề. Hiện tại cũng bắt đầu thấy hiệu quả, nếu không Diệp Thành nếu là ở vào thanh tỉnh trạng thái, tuyệt đối sẽ bị đau đến táo bạo khó nhịn. Tinh thần lực dẫn đường tác dụng thực thuận lợi, Mù Thanh Thiền lại đem linh lực tham nhập đến đối phương trong cơ thể bốn kinh tám mạch. Chậm rãi đẩy mạnh vì hắn rửa sạch một lần kinh lạc trung trầm tích phế vật. Thời gian một chút qua đi, Mù Thanh Thiền đem Diệp Thành 10 ngón cắt vỡ, từng giọt màu đen vẩn đục vật từ hắn đầu ngón tay chảy xuống. Thẳng đến bắt đầu tích thanh huyết khi mới đình chỉ, cùng sử dụng trị liệu dị năng vì hắn khép lại miệng vết thương. Một ngày sau, Diệp Thành thức hải trung bị tắc nghẽn trụ không ít địa phương đều đã khơi thông. Tinh thần lực tiềm lực bị độc tố tác dụng đột nhiên kích phát rồi ra tới. Đến thời cơ thích hợp, Mù Thanh Thiền lập tức dùng mộc hệ dị có thể đem di lưu ở trong thân thể hắn độc tố toàn bộ thanh. Trừ sạch sẽ, hết chương.